Phong Thần Châu, chương 2330, người đang ép ta nhúng tay đấy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ninh khiển trách, mà bí mật lớn thế này ngươi lại nói ngay trước mặt nhiều người như vậy, ta làm ăn kiểu gì? Giang Bạch khịt mũi khinh thường, tỏ vẻ ai bảo ban nãy ngươi ngạo mạn, thấy chết không cứu làm gì. Giờ phút này, trong lòng đám người Tả Ưng Hùng, Tả Cương Thanh và Thiên Vấn Hành rúng động, cây bồ đề linh tử này có liên quan với Kính Tử Hiên ư? Là Kính Tử Hiên đấy. Nghe nói món thần binh mà Linh Tử Hiên năm đó sở hữu là một pháp khí thượng phẩm, pháp khí có 5 cấp bậc, nhập phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm. Võ giả linh cảnh niết bàn mới chỉ sử dụng pháp khí nhập phẩm mà thôi. Cường giả ở các cảnh giới sinh từ nhất kiếp đến cửu kiếp thì dùng pháp khí ở 3 cấp bậc là hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm, còn đây lại là pháp khí thượng phẩm. Ngay cả cao thủ cảnh giới sinh từ cửu kiếp cũng phải tranh nhau nữa là Kính Tử Hiên chính là một món chí bảo như thế. Tả Ưng Hùng bật cười, than thở. Không nghĩ rằng lần này lão phu xuất quan đúng lúc thật. Bồ đề linh tử có tác dụng tăng thêm vạn năm tuổi thọ, còn Kính Tử Hiên cũng ở vùng này luôn. Một khi được sống thêm vạn năm, lão ta sẽ có cơ hội đột phá vào cảnh giới sinh từ cửu kiếp. Còn có thêm Kính Tử Hiên trong tay, khi đó Bách Luyện Tông vốn thống trị Giang Tây sẽ có thể đối đầu với ba bá chủ của Bắc Lan là Thư viện Thái Hư, Thế Gia Bách Lý và Vô Cấu Kiếm Phái. Có khi còn trở thành bá chủ thứ tư, một trong những thế lực hàng đầu Bắc Lan chứ không phải chỉ xưng bá Giang Tây không. Tần Ninh nhìn Giang Bạch, lắc đầu phản đối. Mắc gì ngươi làm vậy? Nói trước cho ta biết thì ta sẽ giúp ngươi ngay mà. Nói ra tại đây, một đống người thèm thuồng đây này. Ta không quan tâm, Giang Bạch sẵn giọng. Nếu người muốn có cây bồ đề linh tử thì lo mà giữ đi. Nếu không, chẳng những Kính Tử Hiên bị vỡ mà mấy thứ đó cũng xuất hiện. Người biết rõ hơn ta là khi đó sẽ có bao nhiêu người mất mạng đấy. Giờ đây, Giang Bạch đã nhận ra một điều. Tần Ninh ghét bọn ma tộc dưới lòng đất cùng cực. Vừa rồi, hắn ta nói đến bồ đề linh tử, thậm chí còn nhắc đến Kính Tử Hiên mà vẻ mặt Tần Ninh vẫn không thay đổi chút gì. Đằng này nói đến bọn ma tộc dưới lòng đất là thái độ của hắn thay đổi thấy rõ. Ngươi đang ép ta nhúng tay đấy sao? Dò ngươi cả thôi, ngươi, rồi rồi rồi. Tần Ninh phất tay rồi cười nói, ta nhập cuộc là được chứ gì? Dù sao bồ đề linh tử có thể không cần, Kính Tử Hiên cũng có thể bỏ qua, nhưng bọn xúc sinh kia thì không thể mặc chúng sắc sược được. Cách chương.